Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, hai mặt nhìn nhau, Bắc Thần Tông phù trận, khó có thể phá giải. Đây là tinh xảo cực kỳ các loại phù lục tổ hợp mà thành. Trần Thủ Chuyết nào có bản lãnh này, phá giải phù trận, ở hắn khổ tâm minh tưởng, tìm kiếm biện pháp thời điểm. Hắc Sơn Ma Uy triệu hoán Trần Thủ Chuyết, nói, đại nhân, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đại nhân, năm đó chúng ta ba đại tà vật, bằng môn Văn Sơn Đạo Hạo Kiếp lúc có một cái năng lực. Đổ long đổ phượng, chúng ta có thể mang cái kia phù trận không hề có một tiếng động thay. Làm xảo diệu, đạo nhất bọn họ đều là không cách nào phát hiện. Đây là chúng ta ngang dọc vũ trụ tuyệt kỹ. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nói, được, chúng ta đem này phù trận đổi đến bàn cổ thế giới trong, sau đó ngươi để Tố Thế Linh Phệ tạo một cái giả. Hắn có năng lực Tố Thế Linh Phệ, bỗng dưng tạo vật, hoàn toàn có thể lấy chế tạo một cái giống nhau như đúc phù trận. Chỉ là giống nhau như đúc, căn bản không có nguyên bản phù trận uy năng, vừa vặn phù hợp chúng ta nhu cầu. Chúng ta lại đổi trở lại, 10 tức thời gian, không rơi bất cứ vấn đề gì. Tế Ngữ Điền Ách nói, bất quá chúng ta phải tới gần phù trận, không thể khoảng cách quá xa. Trần Thủ Chuyết nói, cái này không có vấn đề, ta làm bộ đi qua làm việc, tốt nhất là một cái cục diện hỗn loạn. Dẫn ra Bắc Thần Tông trấn thủ sự chú ý, Trần Thủ Chuyết nói, cái này cũng dễ làm, đến cái vụ nổ lớn, đại nhân, cái cuối cùng, chúng ta hiện tại thực lực không đủ, ít nhất phải khôi phục bát giai thực lực, lộ ra kế hoạch, đây mới là bọn họ nghĩ muốn. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, không có vấn đề gì, không phải là độ kiếp sao? Vậy thì đến đây đi. Bên này chờ đợi Thái Thượng Đạo tàn dư tu sĩ tụ tập. Bên kia Trần Thủ Chuyết lặng lẽ rời đi Thiên La thế giới. Ở bên ngoài bắt đầu độ kiếp. Ở Đông Hải trong, tìm tới một chỗ hẻo lánh vị trí. Tế Ngữ Điên Ách, Tố Thế Linh Phệ, Hắc Sơn Ma Uy, từng cái luyện hóa động thiên pháp bảo. Một người một cái, chuẩn bị từng cái độ qua kiếp lôi. Lên cấp thất giai, có Tế Ngữ Điên Ách kinh nghiệm, Khô Khô Luân Minh cùng Tế Ngữ Điên Ách hỗ trợ, cộng thêm Trần Thủ Chuyết xua tan thiên kiếp lôi, ba đại tà vật đều là dồn dập khôi phục lại thất giai thực lực. Sau đó Trần Thủ Chuyết đem cái kia bát giai linh vật giao cho bọn họ, từng cái luyện hóa, chờ đợi bọn họ thất giai viên mãn, lên cấp bát giai. Trong lúc này, Trần Thủ Chuyết còn cố ý chạy đi Bắc Thần Tông hạt nhân động phủ, làm bộ làm việc, kỳ thực để Hắc Sơn Ma Uy cùng Tế Ngữ Điên Ách yên lặng cảm ứng, đại nhân, không có vấn đề, cho chúng ta thời gian ba cái hô hấp, chúng ta có thể mang phù trận Nazi. Tố Thế Linh Phệ cũng là cảm ứng, nói, cho ta thời gian ba cái hô hấp, ta có thể lấy lợi dụng bàn cổ thế giới. Tái tạo một cái, trở lại ba tức, chúng ta đem giả phù trận Nazi trở về. Trần Thủ Chuyết mỉm cười gật đầu. Tiếp đón Trần Thủ Chuyết vẫn là phù đạo chân quân. Hắn vô cùng khách khí, nho nhã lễ độ. Trần Thủ Chuyết cùng hắn giao lưu đặc biệt thoải mái. Nếu như không biết hắn tâm che giấu sát cơ, thật sự có thể lấy làm một cái bạn tốt. 36 nơi phù trận. Từng cái định vị, Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái tra xét, đều là không có xác định vị trí. Không có vấn đề, Trần Thủ Chuyết đi tới Thiết Quan Sơn, ở Tế Ngữ Điên Ách tìm kiếm xuống. Quả nhiên nơi này cũng có một cái sát trận, hẳn là ma đạo ngũ chủ đến rồi Thiên Ma Cơ Thương cùng Tiên Thiên Cực Ma Phương Thái Uyên. Bố trí diệt thế thủ đoạn, đây là một loại đại ma triều nổ tung pháp. Ở đây vụ nổ lớn, hình thành ma triều, hủy diệt thế giới, những thứ này diệt thế cấm chế đều có một cái đặc sắc. Đó chính là ngày mùng 8 tháng 10 khởi động. Bởi vì bình thường khởi động, làm không tốt những kia 49 thiên kiếp tử đều là bỏ chạy. Chỉ có ngày mùng 8 tháng 10, thiên la thế giới vừa vặn sẽ gặp phải một chỗ vũ trụ vầng sáng. Thủy tinh cung truyền tống sẽ đình trệ một quãng thời gian. Khi đó mới có khả năng, trong nháy mắt lập tức diệt sạch. Bất quá như Trần Thủ Chuyết nắm giữ đại kỳ tích, dù là không cách nào truyền tống, cũng là có thể lấy đào tẩu. Vậy thì dựa vận may, giết chết mấy cái 49 thiên kiếp tử chính là mấy cái. Cái gì sự tình khả năng thập toàn thập mỹ? Không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác cái này sát trận, cũng không nghiêm cẩn, có một loại qua loa ứng phó rồi chuyện cảm giác. Làm sao cũng là kiểm tra. Trần Thủ Chuyết tiếp tục kiểm tra. Bước kế tiếp, lén lút kiểm tra lục xí kim thiền, thiên hạ thất tử, đông hoàng thái nhất, mặc siêu việt, thiên ma cơ thương, một cái so với một cái tàn nhẫn. Tám thành cái tên này cũng là như thế. Làm không tốt cũng là bố trí cái gì diệt thế thủ đoạn. Liên hệ lục xí kim thiền cũng là dễ dàng. Tìm cớ nhích tới gần, Trần Thủ Chuyết kiểm tra một phen, lại là không khỏi gật đầu. Lục xí kim thiền căn bản không có bất kỳ diệt thế ý nghĩ. Đây là lợi ích thực tế người, liền là chân chính qua tới tham gia đại hội, không hề có một chút ý đồ xấu. Người tốt một cái, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, quay lại phương hướng, lấy tề ngữ điên ách yên lặng tuần tra. Phàm là có diệt thế uy năng bố trí, tất có một loại không cách nào hình dung khí tức, thuộc về với thế giới đối với loại này uy hiếp chính mình không hề có một tiếng động phản ứng. Vừa vặn tề ngữ điên ếch có thể lấy cảm giác được. Cái này đạo nhất đều là rất khó cảm ứng, duy độc tà vật có thể lấy. Rất nhanh, Trần Thủ Chuyết lại là tìm tới một cái diệt thế bố trí. Tìm hiểu nguồn gốc. Trần Thủ Chuyết phát hiện đây là kim tà tử bố trí. 49 thiên kiếp tử ngũ độc giáo kim tà tử bị thiên ma tông cơ thương chém. Nàng một lần nữa chuyển thế. Thế nhưng vẫn là ở lại ngũ độc giáo. Lần này, chính mình lặng yên đến đây. Bố trí diệt thế trận pháp. Cái này diệt thế cấm chế. Chính là ngũ độc kịch độc tràn lan. Đầu độc thế giới. Đối với chuyện này. Trần Thủ Chuyết đã tỏ ra là đã hiểu, cùng một thế giới, cùng một cái mơ ước. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên lại là tìm tới một cái diệt thế bố trí. Cái này lại là chiến bại 49 thiên kiếp tử. Chín đầu tương liễu trì nam tử bố trí, hắn thất bại sau khi, cái này một thế chuyển sinh thành người, vào Thái Sơ Tông. Ở đây lặng yên bố trí, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tìm kiếm, còn lại đúng là không có. 49 thiên kiếp tử trong, dị tộc yêu thái tử Kuinenza, thú tộc Hắc Brihimoth, đại linh nại lạc, những thứ này 49 thiên kiếp tử, chính là tới tham gia thịnh hội, cướp đoạt tam sinh thạch, căn bản không làm chuyện, chỉ có nhân tộc đám gia hỏa này. Một cái so với một cái tàn nhẫn, còn có chuyển hóa thành nhân tộc chín đầu tương liễu trì nam tử. Cũng là học cái xấu. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái này diệt thế bố trí có phải hay không là nhân tộc tu sĩ cao tầng yên lặng chống đỡ? Bất luận người nào thắng lợi, diệt thế tiêu diệt đều là dị tộc 49 thiên kiếp tử. Lục xí kim thiền. Yêu thái tử Kuinenza, thú tộc Hắc Brihimoth, đại linh nại lạc, kim tinh thành mẫu Anta, thử hoàng ca mông, dù là có nhân tộc 49 thiên kiếp tử tử vong. Cũng là ở nhân tộc Bắc Thần Tông chuyển thế, chỗ béo bở không cho người ngoài, mà những thứ này dị tộc 49 thiên kiếp tử sau khi chết, đều là chuyển hóa thành người, dù như thế nào. Đều là tăng cường nhân tộc khí vận. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, mơ hồ phát hiện chân tướng. Thế nhưng đây là lấy ngàn vạn phàm nhân, mấy chục vạn tu sĩ, thậm chí rất nhiều thượng tôn đạo nhất để đánh đổi, làm ra hy sinh, dựa vào cái gì? Đại cục làm trọng sao? Tại sao các ngươi không phải cái này đại cục, để cho người khác hy sinh? Trần Thủ Chuyết cười gằn, người, ta cứu định, ta chính là thích xem các ngươi những thứ này cẩu vật. Kế hoạch thất bại, hai mặt nhìn nhau lúng túng dáng vẻ. Hết chương.